Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 251, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, hai bao tải lớn, vốn cần Thẩm Mỹ Vân Kiều Lệ Hoa cùng nâng đã rơi vào tay Trần Hà Đường giống như đồ chơi một tay một cái. Ông ta nhấc chúng lên rất dễ dàng, điều này khiến Thẩm Mỹ Vân. Cô không thể kìm lòng được mà ngước lên nhìn cậu mình. Cậu cô cao gần 1m8, vóc dáng vạm vỡ, gân xanh nổi rõ trên mờ u bàn tay. Cậu của cô thật tuyệt. Trần Hà Đường không ngờ rằng vừa mới hạ đồ xuống quay lại định hỏi Thẩm Mỹ Vân còn đồ nào khác không thì đã thấy ánh mắt lấp lánh của đứa cháu ngoài. Những đường cơ trên mặt ông ta cũng giãn ra. Còn nữa không? Thẩm Mỹ Vân gật đầu như mổ cò, hơi ngượng ngùng. Còn cháu và Miên Miên. Trần Hà Đường không nhịn được cười, là tiếng cười sảng khoái, nụ cười tươi đến mức cả lồng N, G, Ự, C cũng rung lên. Nhiều năm như vậy, ông ta dường như chưa từng cười như thế này. Tiếng cười này khiến ông ta cảm thấy sự u ám trong lồng N, G, Ự, C cũng tan biến theo. Trần Hà Đường cười như vậy, những thanh niên trí thức xung quanh không khỏi nhìn ông ta, giống như độc nhãn cười ngửa mặt lên trời vậy. Có vẻ không hung dữ như thế nhỉ? Đây là cảm nhận đầu tiên của mọi người. Thẩm Mỹ Vân cũng vậy, cô nhìn thấy cậu của mình cười như vậy, cô cũng không nhịn được cười ngây ngô. Đi thôi, đồ đạc đã thu dọn xong rồi. Giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Trần Hà Đường thu lại nụ cười. Ông ta ừ một tiếng, ngồi xuống, nhặt lấy đòn gánh. Đi thôi, giọng đầy hy vọng. Ông ta đi trước. Thẩm Mỹ Vân nắm tay Miên Miên đi theo sau, không quên quay đầu lại chào tạm biệt những thanh niên trí thức. Kiều thanh niên trí thức, Diêu thanh niên trí thức, Hồ thanh niên trí thức, Chu thanh niên trí thức. Cuối cùng, cô dừng lại ở Tào Chí Phương. Tào thanh niên trí thức, chúng tôi đi trước một bước. Nghe cô chào hỏi như vậy, Tào Chí Phương cũng hơi ngạc nhiên. Cô ta tưởng Thẩm Mỹ Vân sẽ không để ý đến mình. Cô ta hơi bẽn lẽn hét lớn. Nếu cô bị bắt nạt, hãy quay lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 251, HTML, thốt ra những lời này, Thẩm Mỹ Vân cũng không khỏi nhìn về phía cô ta. Tào Chí Phương trừng mắt, nhìn gì mà nhìn, chẳng phải cô quá dễ bắt nạt sao, bị tôi bắt nạt ở điểm thanh niên trí thức, nhưng đừng để bị người khác bắt nạt khi ra ngoài. Thẩm Mỹ Vân nghe vậy thì buồn cười. Nói thật Tào Chí Phương này cũng không thua kém gì Chu Vệ Dân. Cả hai đều có miệng lưỡi rất tiện, không đến mức xấu xa, nhưng thích châm chọc người khác. Nhưng vẫn còn trẻ mới ngoài 20 nên vậy cũng không sao. Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng, trêu chọc nói. Nếu tôi bị bắt nạt bên ngoài, tôi sẽ báo cáo với điểm thanh niên trí thức. Tào thanh niên trí thức, cô sẽ đứng ra bênh vực tôi không? Tào Chí Phương trợn mắt, cô nằm mơ đi, nói xong. Cô nhìn về phía Miên Miên. Tuy nhiên, tôi sẽ đứng ra bênh vực Miên Miên. Miên Miên nghe vậy, ngẩng đầu lên cười ngọt ngào với Tào Chí Phương. Cảm ơn cô Tào, giọng nói cũng mềm mại. Ôi chao, tiếng gọi này khiến Tào Chí Phương hơi không nỡ. Thanh niên trí thức thầm, cô đi rồi thì nhớ rằng điểm thanh niên trí thức là nhà của cô. Tất nhiên, tôi không phải nhớ đến cô, tôi nhớ đến Miên Miên. Nghe những lời này, vẫn cứng nhắc như thế. Thẩm Mỹ Vân cũng không vạch trần cô ta. Cô ừ một tiếng, nhìn về phía Kiều Lệ Hoa bên cạnh. Kiều Lệ Hoa rất hào phóng, bước tới ôm Thẩm Mỹ Vân. Dù cô đi đâu, hãy nhớ rằng điểm thanh niên trí thức là nhà của cô. Vân Mộng Hạ Vũ, Thẩm Mỹ Vân gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ nhớ, tạm biệt mọi người. Nói xong, lần này Thẩm Mỹ Vân thực sự dẫn Miên Miên rời khỏi điểm thanh niên trí thức. Nhìn thấy cảnh này, những thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức đều có chút không nỡ. Thanh niên trí thức Thẩm còn chưa ở đây bao lâu đã chuyển đi rồi. Cô ấy sợ gây thêm rắc rối cho chúng ta nên mới chuyển đi. Cách chương.